phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người một bên rút lui, hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Người của Lục Thừa Châu bên này hoặc nhẹ hoặc nặng đều bị thương do súng, giờ mới dám thả lỏng, kiểm tra vết thương của mình. Tên đầu chọc bọn họ cũng không khá hơn. Tần Phóng định thần lại, ôm vai, hít một hơi, chửi rủa, súng bắn tỉa cũng có thể dùng, khiến ông đây bị xuyên vai. May mà chị dâu đã báo thù cho tôi. Lục Thừa Châu nhìn Cố Mang, ánh mắt không hề di chuyển. Cố Mang cũng nhìn anh ta, không nhường nhịn, không khí có chút không đúng. Tần Phóng dần dần im lặng, nhìn hai vị đại ca, không dám nói gì. Hạ Nhất Độ ném súng cho Lục Tam, một tay cho vào túi, đứng bên cạnh, chờ 2 phút, Hạ Nhất Độ ngẩng đầu. Hai vị đại ca vẫn không nhúc nhích, anh ta nheo mắt, không biết hai người này định kéo dài đến bao giờ. Lục Thừa Châu và Cố Mang không cần nói nhiều, chỉ cần một ánh mắt, đã biết đối phương đang nghĩ gì. Lục Thừa Châu không muốn cô tham gia vào cuộc chiến này, muốn cô tránh xa. Cố Mang lại rõ ràng tuyên bố mình sẽ không tránh, thậm chí cô có thể cầm súng giúp anh ta giết người. Người ra khỏi nhà máy, rõ ràng là cô đã xử lý tay bắn tỉa bên trong trước, nhưng anh ta vẫn chưa đến mức phải để cô bảo vệ. Tay bắn tỉa vẫn không thể làm gì anh ta. Vừa rồi nếu không có Tần Phóng chắn, anh ta cũng có thể tránh được. Các người làm gì vậy? Mọi chuyện đã kết thúc rồi, không về nhà ngủ sao? Giọng Lâm Sương đột nhiên vang lên. Thấy lạ khi họ đều đứng ở đây. Tần Phóng nhìn về phía Lâm Sương, trong một khoảnh khắc cảm thấy Lâm Sương như tỏa sáng, xuất hiện thật đúng lúc. Hạ Nhất Độ chuyển ánh mắt sang đó. Lần này người phụ nữ ăn mặc khá kín đáo, khoác áo choàng màu xanh, tóc xoăn nhẹ dài đến eo, trang điểm cũng nhẹ nhàng. Lâm Sương thấy Hạ Nhất Độ đang nhìn cô ta, lịch sự mỉm cười với anh ta. Người đàn ông lại không lạnh không nhạt thu ánh mắt lại, mân mê chiếc điện thoại của mình. Lâm Sương nhíu mày, sau đó liếc mắt, hừ một tiếng, thật là vô lễ. Cố Mang nhìn cô ta, lười biếng ngáp một cái. Mấy giờ rồi? Lâm Sương cúi xuống nhìn điện thoại, nhướng mày, gần 11 giờ, cũng nên đi ngủ rồi. Cố Mang nói một cách hờ hững, quay sang Lục Thừa Châu. A lên một tiếng, mô tô đó của tôi vẫn ở bên ngoài, tôi với Lâm Sương đi trước đây. Nói xong, cô còn lấy chìa khóa ra cho anh ta xem, rồi quay người định đi. Mới bước một bước, cổ tay đã bị người đàn ông nắm chặt. Cô nghiêng mặt, nhìn anh ta với vẻ không có biểu cảm gì. Lục Thừa Châu im lặng lấy chìa khóa trong tay cô, nhìn về phía Lâm Sương, giọng nói trầm thấp, biết lái xe máy không? Lâm Sương lắc đầu, không biết. Cố Mang là vì chưa đủ tuổi nên không có bằng lái, mới lái xe máy, chứ cô ta thì không phải. Lục Thừa Châu ném chìa khóa cho Lục Tam, đưa xe về tỷ cung. Lục Tam cung kính cúi đầu, vâng, cầm chìa khóa. Lục Tam lịch sự hỏi Lâm Sương vị trí cụ thể của xe máy, rồi bước đi nhanh. Lục Thừa Châu nắm cổ tay Cố Mang, đi về phía chiếc xe đậu không xa. Hai đại ca vừa đi, không khí mới không còn căng thẳng như lúc nãy. Tần Phóng thu ánh mắt lại, nghiêng người nhìn Lâm Sương. Phú bà, cô ở đâu? Chúng tôi sẽ đưa cô về. Gọi tôi à? Lâm Sương nhìn anh ta. Tần Phóng gật đầu, không thì gọi ai? Lâm Sương nhướng mày, quét mắt qua bả vai nhuốm máu của Tần Phóng, híp mắt lại, chỉ cần để tôi ở nơi nào có thể gọi xe. Anh đi xử lý vết thương đi. Tần Phóng cười cười, được, tỷ cung. Trên đường về, ngoài lúc xuống xe, Lục Thừa Châu không buông tay Cố Mang một giây nào, rút thẻ từ trong túi ra, quẹt mở cửa, kéo cô vào trong. Cố Mang chậm rãi thay giày, ngáp một cái, tôi đi tắm, ngủ đây. Sau khi đi xong dép, cô giằng tay ra, nhưng người đàn ông vẫn không buông. mày hơi nhíu lại, nhìn anh ta, cách Trương.